Chương 262, cổ quái rừng cây. 262, cổ quái rừng cây. Lữ Thụ, phía trên xảy ra chuyện gì? Vi Càn Dịch ở phía dưới lớn tiếng hỏi, thanh âm xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp màu xanh lá cây đậm lá cây xuyên qua phía trên, nhưng mà Lữ Thụ phản ứng đầu tiên không phải trả lời hắn, mà là muốn nhìn một chút Vi Càn Dịch thanh âm lớn như vậy có phải hay không có thể hù dọa chút loài chim cái gì, nhưng mà tương đối ngoài ý muốn chính là, vậy mà một con chim đều không có từ trong rừng cây bay ra, có điểm lạ a. Như thế lớn rừng cây tổng không đến mức một con chim nhỏ đều không có, chỉ có vân ế chim cắt lớn như vậy hình mảnh tầm, loại cảm giác này tựa như là trong trường giang cá đột nhiên biến mất đồng dạng, thiếu một chút cái gì, mà lại tiếc nuối nhất chính là, nếu có thể bay lên một lượng lớn chim, Lữ Thụ cảm giác mình tâm tình tiêu cực giá trị đại kế liền ổn, đáng tiếc, cái này trong rừng cây vật sống giống như cũng không là quá nhiều, Lữ Thụ trên tàn cây hô to, không có chuyện gì, nhìn thấy một con chim lớn, lên tiếng chào hỏi nó liền bay mất. Một đám đồng học nghe có chút mộng bức, như thế huyền huyễn sao, thần mẹ nó chào hỏi, ở phía trên nhìn thấy cái gì, Vi Càn Dịch nhìn về phía Lữ Thụ, hắn hiện tại không quan tâm phía trên xảy ra chuyện gì, quan tâm hơn chính là, bọn hắn nên đi bên nào đi, Lữ Thụ bỗng nhiên hô to, qua, các ngươi cũng mau lên đây nhìn xem. Vi Càn Dịch trong lòng giật mình, chẳng lẽ là có cái gì dị thường sao, hiện tại Lữ Thụ leo đi lên cũng không có gì nguy hiểm, thế là hắn cũng dùng cả tay chân trực tiếp thoang đi lên. Chờ hắn đứng tại rừng cây trên đỉnh nhìn quanh sơn giả thời điểm, không có gì đồ vật a, hắn buồn bực, ngươi để cho ta nhìn lại cái gì? Nhìn cái này mỹ lệ phong cảnh. Ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Đến từ Vi Càn Dịch tâm tình tiêu cực giá trị, 333. Hai người bò xuống đại thụ, Lữ Thụ gõ gõ thân cây, Vi Càn Dịch thương lượng với các bạn học sự tình đi, hắn có chút suy nghĩ không chừng hướng một gốc cây khô đập một quyền, đại thụ lay động một cái, Lữ Thụ ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu rậm rạp thân cây. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một chút hơi lạnh, nói thật Lữ Thụ chính là hoài nghi nơi này cây có vấn đề, bằng không thì vì sao trên mặt đất ngay cả một cái côn trùng đều nhìn không thấy bóng dáng, hắn là lo lắng nơi này cây cũng thành tinh, có tính công kích, nhưng mà một quyền này nện xuống dưới, cũng không có cái gì tâm tình tiêu cực giá trị sinh ra, trong lòng của hắn an tâm một chút chỉ chốc lát, nhưng mà vẫn còn có chút cảm giác xấu, hắn quay đầu nói ra, chúng ta vẫn là trước tìm xem có cái gì tương đối khoáng đạt địa phương đi, ta nhìn sắc trời ngay tại rỡ tối. Nói không chính xác lúc nào liền trời tối, ta cảm giác nơi này cây có điểm gì là lạ, mọi người trước lựa chọn một cái cắm trại địa phương. Vi Càn Dịch nhìn thoáng qua bên cạnh thân cây cười, nếu là cây có vấn đề, hai ta vừa rồi làm sao có thể bình yên vô sự, di tích mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không cần như thế nghi thần nghi quỷ, ta ngay từ đầu cũng lo lắng nơi này cây có vấn đề, bất quá bây giờ đã chứng minh qua không có chuyện gì sự vật, chúng ta cũng không cần quá lo lắng, ngược lại là ngươi vừa rồi ném tới rắn, ta cảm thấy khả năng gặp nguy hiểm. Vi Càn Dịch đây là có chút oán trách Lữ Thụ vậy mà tùy tiện đem rắn ném đến, hắn cũng không biết Lữ Thụ đã đem răng độc cho tách ra rơi mất, lúc này đầu kia tiểu xà còn tại không ngừng cho Lữ Thụ cung cấp lấy tâm tình tiêu cực giá trị đâu, đoán chừng răng không một lần nữa mọc ra, cái này tâm tình tiêu cực giá trị là sẽ không gãy mất, Lữ Thụ vui tươi hớn hở nở nụ cười từ chối cho ý kiến, tới di tích bên trong ngay cả đầu rắn đều có thể cho các ngươi kinh hãi ngao ngao gọi bậy, cũng là không có người nào, thừa dịp bọn hắn đang thương lượng sự tình. Lữ Thụ một người ngồi xổm một cây đại thụ bên cạnh, hắn đem thật dày chồng chất một nát lá cây cho gỡ ra lộ ra đại thụ rễ cây, lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên giật mình, hắn đúng là thấy được rễ cây bên cạnh trong đất bùng một vòng màu trắng, không biết tên giả thú thi cốt, cái này khiến Lữ Thụ sâu hơn hoài nghi của mình, hắn hiện tại thậm chí có 70% cảm giác khẳng định những đại thụ này có vấn đề, các ngươi đến xem nơi này, Lữ Thụ hô, Vi Càn Dịch quay đầu hỏi, nhìn xem ngươi phong cảnh nơi đó. Đăng nhập để đọc truyện. Lữ Thụ vui vẻ không nhìn liền không nhìn, các nam sinh ngược lại là đối Lữ Thụ không có biểu hiện ra cái gì, ngược lại là mấy cái nữ sinh đối Lữ Thụ dùng sức lật ra mấy cái khinh khỉnh, bất quá Lữ Thụ cũng không quan tâm cái này, chỉ cần thăm dò tình huống, hắn tùy thời đều muốn thoát ly đội ngũ đi đơn độc hành động, hoặc là liền xem như hiện tại đi đơn độc hành động. Hắn cũng không quá để ý, mắt nhìn thấy sắc trời dần tối, đội ngũ rốt cục bắt đầu xuất phát, phương hướng không phải lên núi, mà là xuống núi. Dùng Vi Càn Dịch nói chính là muốn nhìn xem có thể hay không tại khe núi chỗ tìm tới nguồn nước, dù sao tại di tích thời gian rất dài, nguồn nước cũng là rất trọng yếu sinh tồn nhân tố, trên người bọn họ gánh vác càng nhiều hơn chính là đồ ăn, nước bởi vì thể tích vấn đề chỉ chuẩn bị 3 ngày lượng, tỉnh một tỉnh có thể uống 7 ngày, mà lại mấu chốt nhất một điểm là, mọi người thân ở chính nhân sinh địa không quen lại tràn ngập nguy cơ địa phương, bản năng liền muốn tranh thủ thời gian giống như cái khác đạo nguyên bang đồng học tụ hợp, mọi người thương lượng một chút. Nói không chừng những bạn học khác tiến đến về sau cũng sẽ muốn tìm kiếm nguồn nước đâu, dù sao riêng phần mình bổn chủ nhiệm đều nhắc nhở qua nguồn nước tầm quan trọng a, nói không chừng tìm tới nguồn nước liền có thể cùng các bạn học hội hợp. Tại tiến lên quá trình bên trong, bọn hắn bỗng nhiên đi qua một mảnh ước chừng đường kính có hơn 50 mét đất trống, Lữ Thụ bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta đề nghị mọi người ở chỗ này cắm trại. Trước mặt Phi Càn Dịch bỗng nhiên quay đầu hơi không kiên nhẫn nói ra, Lữ Thụ đồng học, không phải đã nói rồi sao, không muốn nghi thần nghi quỷ. Áo, vậy các ngươi đi trước đi, ta ở chỗ này cắm trại, Lữ Thụ nói xong liền đem trên lưng lục sắc ba lô nhỏ ném xuống đất, mắt nhìn thấy liền muốn đi chung quanh nhìn xem có hay không có thể dùng tới nhúm lửa củi khô, bất quá cái đồ chơi này cũng không tốt tìm, càng nhiều vẫn là một chút lá rụng, Lữ Thụ cảm thấy cầm lá rụng sinh châm lửa cũng được, dù sao cũng phải có chút giả ngoại cắm trại dáng vẻ nha. Vì càng dịch bọn người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới ở loại địa phương này thậm chí có người dám thoát ly đại bộ đội một mình cắm trại, cho nên vừa rồi Vi Càn Dịch lúc nói chuyện liền nghĩ thầm, chỉ cần chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, ngươi còn có thể mình lưu lại hay sao? Kết quả, Lữ Thụ thật quyết định mình lưu lại. Lữ Thụ đồng học, Vi Càn Dịch sắc mặt âm trầm xuống, ngươi cần phải nghĩ kỹ đơn độc hành động hậu quả, đến lúc đó ngươi xảy ra vấn đề liền không ai có thể trợ giúp ngươi, mà lại, chúng ta nhiều người như vậy cũng không thể chiều theo một mình ngươi đi. Lữ Thụ một bên lục xem khô héo lá cây một bên đưa lưng về phía bọn hắn phất phất tay, không có việc gì không có việc gì, các ngươi tiếp tục đi. Vi Càn Dịch nhìn xem Lữ Thụ bộ dáng này một trận khí muộn, nói đều nói đến đây cái phân thượng Lữ Thụ không nguyện ý tiếp tục đi cũng không có cách nào, đã thấy Lữ Thụ bỗng nhiên quay đầu, ngay tại Vi Càn Dịch cho là hắn đổi ý thời điểm, chỉ nghe Lữ Thụ nói ra, ta cường điệu một lần nữa, ta tại vừa rồi rễ cây nhìn xuống đến giả thú bạch cốt, mà lại nơi này nhánh cây thân cây cùng chúng ta đã thấy tuyệt đối có chỗ khác biệt. Các ngươi muốn tiếp tục đi liền tiếp tục, ta là sẽ không đi. Lữ Thụ tại loại này sinh tử đại sự bên trên sẽ không cầm những bạn học này trêu đùa, cho nên hắn nghiêm túc lại đem phân tích của mình nói một lần.